với cặp mắt long lanh, nàng chăm chú nhìn chàng dễ dò hỏi, à, công tước Dmitri Ivanovich. Nàng vui vẻ kêu lên, giọng lanh lảnh, dễ thương, tôi không nhận ra ông nữa. Ôi, bà còn nhớ cả tên tôi cơ à? Chứ sao, hai chị em tôi trước kia còn phải lòng ông nữa là đằng khác. Nàng nói bằng tiếng Pháp, nhưng trời ơi, giờ đây ông khác trước nhiều quá. Thật đáng tiếc, tôi có việc cần phải đi ngay bây giờ. Nhưng mà ta hãy lên gác cái đã. Nàng đứng dừng lại nói, vẻ tần ngần do dự, rồi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Không, không thể được. Tôi phải đến nhà bà Kamenskaya dự tang lễ. Bà ta đau khổ quá. Bà Kamenskaya là ai vậy? Sao ông không biết chuyện gì cả à? Con trai bà ta bị giết trong một cuộc thách đấu. Anh ta đấu súng với Posen. Nhà con một thật thảm quá. Bà mẹ đau khổ đến tuyệt vọng. Dân, à, tôi có nghe thấy nói. Thôi, tôi phải đi thôi. Nhưng ngày mai hoặc tối nay, thế nào ông cũng đến chơi nhé. Nàng nói và nhẹ nhàng thoăn thoắt bước ra cửa. Tối nay thì tôi không thể đến được. Chàng vừa trả lời vừa đi theo ra đến bậc thềm. Nhưng tôi có việc phải nhờ bà. Chàng vừa nói thêm vừa nhìn đôi ngựa hồng đứng đợi kề trước bậc thềm. Việc gì thế? Vì tôi có mấy chữ gửi cho bà đây. Bà xem trong đó sẽ rõ. Nikolov nói và đưa cho Mariette chiếc phong bì hẹp khổ. Có đóng con dấu riêng thật to. Tôi biết nữ bá tước Katerina Ivanovna ngờ rằng đối với nhà tôi có thể ảnh hưởng nào đó trong công việc qua mấy. Bảy lầm rồi, tôi không thể làm gì được và cũng không muốn nhúng vào công việc của nhà tôi. Nhưng vì bá tước phu nhân, vì ông thì nhất định tôi sẽ sẵn sàng đi trái lại nguyên tắc đó. Chuyện gì vậy? Nàng vừa nói vừa lấy bàn tay đi găng đen, dò tìm miệng túi mãi chẳng thấy. Một thiếu nữ bị giam trong pháo đài. Cô ta ốm và thực ra chẳng có tội tình gì cả. Tên cô ta là gì? Sustova. Lisa Sutsova có ghi trong thư. Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Nàng vừa nói, vừa nhẹ nhàng bước lên cổ xe ngựa bốn bánh có mui, lót nệm rất êm, cánh gà xe sơn bóng loang loáng dưới ánh mặt trời. Nàng ngồi xuống và gương dù ra. Anh đầy tớ trèo lên ghế ra hiệu bảo người sở cho xe đi. Cổ xe chuyển bánh, nhưng ngay lúc đó, Mariette lại lấy mũi dù khẽ chạm vào anh sở. Hai con ngựa anh da mịn tuyệt đẹp dưới sức ghì mạnh của hàm thiết cúi gầm đầu xuống và đứng dừng lại dậm dậm chân. Ông nhớ tới chơi nhé, nhưng lần này đừng có mục đích vụ lợi cơ. Nàng mỉm cười biết rõ mãnh lực nụ cười của mình, và cũng như khi đã hiểu diễn xong một tiết mục thì hạ màn, nàng lại buông cái mạng che mặt xuống. Nào ta ri thôi. Và nàng lại lấy mũi dù khẽ chạm vào người sở. Nikolai Sốp cất mũi chào hai con ngựa nòi, miệng thở phì phì bước đi. Bốn cặp móng nhỏ nện xuống mặt đường lát đá. Cổ xe băng đi nhẹ nhàng, bánh xe cao su mới thỉnh thoảng gặp những quãng đường mấp mô lại nảy lên nhẹ nhẹ. Chương 75. Nghĩ tới nụ cười trao đổi với Mariette, Nikolov lắc đầu. Chưa kịp ngoái cổ lại là đã sa ngay vào cuộc sống đó rồi. Chàng nghĩ vậy, lòng cảm thấy bức rứt không yên và hoài nghi cái cảm giác dẫn đến mỗi lần chàng thấy cần cầu cảnh tới những người mình không quý trọng. Sau khi đã tính toán đến đầu trước, đến đầu sau, để tránh khỏi phải đi quanh trở lại vô ích, trước hết chàng tới khu mật viện, được vào văn phòng. Chàng thấy trong một gian vô cùng lộng lẫy, có rất đông viên chức, người nào cũng cực kỳ hòa nhã, y phục cực kỳ tề chỉnh. Người ta cho chàng biết đơn kháng án của Mastrova đã được chuyển tới và được đưa lên để xét và báo cáo ngay với chính viên khu mật Von, là người mà chàng đã viết thư giới thiệu. Một người thư ký văn phòng nói với Nikolov, dù Maslova ít có hy vọng được đưa ra phiên tòa tuần này, trừ phi ngài có yêu cầu đặc biệt thì cũng có thể được đem ra xét vào thứ tư này. Ở văn phòng, trong khi chờ người ta cho biết thêm, Nikolov lại nghe mọi người ở đây bàn tán về cuộc đấu súng, những chi tiết về chàng thanh niên là Kamensky thiệt mạng. Lần đầu tiên, chàng được nghe đầy đủ câu chuyện mà tất cả Pesetsua đang quan tâm bàn tán. Câu chuyện xảy ra ở quán rượu nọ, cùng một đám sĩ quan đến ăn sò và nốc rượu như mọi ngày. Một gã trong bọn họ nói bóng gió châm chọc đến trung đoàn của Kamensky. Kamensky mắng gã kia là đồ du khống và liền bị gã tát cho một cái. Ngay hôm sau, hai người đưa nhau đi đấu súng và Kamensky bị một viên đạn vào bụng, 2 giờ sau thì chết. Kẻ sát nhân và những người làm chứng liền bị giam giữ.